Băng Nhi nhìn cơ hồ xuất thân. Nhưng thân là vật cưng của lãnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net